Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, đánh loạn. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Lâm Phi mới từ Minh Thổ chính giữa đi ra, sắc mặt cũng không tốt lắm, thực ra thật muốn đứng lên. Ngày này chính giữa, Lâm Phi thu hoạch thực ra không? Khổng lồ quỷ khí bồi bổ bên dưới, Minh Thổ khuếch trương thập bội. Hóa vô phi đao nguyên linh hóa thành minh nguyệt, đã bắt đầu hướng một thế giới diễn hóa, lại càng không dùng, thạch mãng cùng quỷ minh lực lượng phong trường, đều có quỷ vương hy vọng, có thể, ngày này, trên đỉnh Lâm Phi 10 năm, chẳng qua là, Lâm Phi mưu đồ hoàn toàn bị làm rối loạn, phải biết, cửu âm kiếm phủ sớm bị Lâm Phi nhét vào chư thiên vạn kiếm quyết chính giữa. Bất kể là âm ly kiếm phù hay lại là dữ tận kiếm phù, cũng đã trở thành Lâm Phi thành đạo chi cơ. Nếu không lời nói, Lâm Phi cũng không khả năng bịa đặt hoàn toàn, lấy mệnh hồn tế luyện ra dữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Bây giờ, âm ly kiếm phù biến thành minh thổ, ở quỷ khí bồi bổ bên dưới khuếch trương thập bội, tự nhiên câu động chư thiên vạn kiếm quyết. Để cho Lâm Phi trực tiếp đứng ở mệnh hồn thứ ba kiếp trước cửa. Lâm Phi phản ứng cũng coi như nhanh. Nhìn một cái tình huống không đúng. Lập tức đem bốn đạo kiếm khí thả ra. Gắt gao ngăn chặn leo lên chân nguyên. Chính là tùy thời hạ xuống thủy kiếp ngăn trở. Chẳng qua là, này cuối cùng là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Có lẽ một tháng, có lẽ hai tháng, thủy kiếp sớm muộn sẽ hạ xuống. Cái này thì có nghĩa là, Lâm Phi mưu đồ hoàn toàn bị làm rối loạn. Trước muốn rất tốt. 3 năm sau khi mượn giữ tận kiếm hạp tấn thăng pháp bảo cơ hội. Thuận thế vượt qua thủy kiếp. Nhưng là bây giờ. Để lại cho Lâm Phi thời gian chỉ có 1-2 tháng. 1-2 tháng đủ làm gì? Trừ phi. Lâm Phi có thể ở này 1-2 tháng chính giữa. Luyện hóa ra đạo thứ 3 hậu thiên kiếm khí. Bây giờ. Lâm Phi trên tay đã có lưỡng đạo hậu thiên kiếm khí. Vân vân cùng thông u. Vân vân kiếm khí đông hết thảy. Thông u kiếm khí câu thông âm dương. Chính là bởi vì này lưỡng đạo hậu thiên kiếm khí. Lâm Phi chư thiên vạn kiếm quyết mới có thể tề đầu tịnh tiến. Chưa từng xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Nhưng là bây giờ. Muốn trước thời hạn vượt qua thủy kiếp lời nói. Nhất định phải đạo thứ 3 hậu thiên kiếm khí. Chẳng qua là, này đạo thứ 3 kiếm khí, có chút phiền phức, theo như lời nói, bây giờ Lâm Phi cũng không thiếu linh thạch, phạm thức đúc kiếm phường mỗi ngày vào sổ, đều là trên 1 triệu linh thạch trở lên, mặc dù cũng chia không ít cho Giang Ly phạm thức thầy trò, nhưng là rơi vào Lâm Phi trên tay, cũng chỉ có mấy mươi vạn linh thạch, 1 ngày hay 2 ngày, 10 ngày 8 ngày. Này tích lũy xuống chính là một con số khủng bố. Mua hơn mấy khối hậu thiên tinh kim thực ra không khó. Vấn đề là, Lâm Phi đã không phải là trước Lâm Phi rồi. Chư thiên vạn kiếm quyết tu tới mệnh hồn nhị kiếp. Cần thiết hậu thiên tinh kim tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Giống như vân vân tinh kim cùng thông u thần thiết loại này. Đã là có chút không thể trọng dụng. Lâm Phi muốn, ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên hậu thiên tinh kim. Này liền hơi rắc rối rồi. Ngũ phẩm trở lên hậu thiên tinh kim. Có thể là có thể gặp mà không thể cầu. Trước vạn nhạc lâu buổi đấu giá. Được xưng bao la muôn ván. Nhưng là trong đó tốt nhất. Cũng bất quá là một khối tứ phẩm hậu thiên tinh kim mà thôi. Thử vận khí một chút đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Nơi này dù sao chẳng qua là vu hải. Sản vật phong phú là không giả, nhưng là cuối cùng thiên địa quy tắc có thiếu, tối đa chỉ có thể chứa kim đan cảnh giới lực lượng. Giống như ngũ phẩm hậu thiên tinh kim cao như vậy bưng tài nguyên. Tự nhiên không thường ra hiện, cuối cùng, cũng chỉ có thể đem Giang Ly gọi tới, để cho hắn yên tâm ra giá cao mua tin tức. Về phần có mua hay không lấy được, cũng chỉ có thể xem vận khí rồi, nếu như quả thực không mua được. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp áp chế chư thiên vạn kiếm quyết. Tranh thủ kéo dài tới trở về thế giới La Phù sau đó mới độ thủy kiếp. Lâm Phi sự tính, Giang Ly rất để ý. Sáng sớm ngày thứ 2 liền đi ra ngoài. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm mới trở về. Giống nhau Lâm Phi đoán. Ngũ phẩm hậu thiên tinh kim cái gì? Một chút đầu mối cũng không có. Bất quá, ngược lại mang về một tin tức. Nghe, mấy ngày nay không ít tu sĩ cũng hướng về phía tòa kia đảo đi. Chấm ngoặc kép, Giang Ly một liền uống 4-5 lần nước trà. Lúc này mới đem hải thú vọng hải thành. Trong biển có cái đảo nổi lên cố sự. Cho nói thất thất bát bát. Khó trách, chấm ngoặc kép, hải thú vọng hải thành. Lâm Phi ngược lại không thế nào ngoài ý muốn. Mấy ngày trước kinh thần đại trận đột nhiên phát uy. Trung, phù, kiếm, tam đại thủ hộ đều xuất hiện. Toàn bộ vọng hải thành như lâm đại địch. Lâm Phi coi như dùng đoán cũng có thể đoán được. Chẳng qua là, chỗ ngồi này đột nhiên nhô ra cái đảo. Ngược lại có chút ra Lâm Phi ngoài ý liệu. Theo như, tam đại môn phái ở Vu Hải kinh doanh ngàn vạn năm. Như thế nào lại không biết. Ở cách vọng hải thành bất quá ngàn dặm trong biển. Còn ẩn tàng như vậy hòn đảo. Huống chi, dùng Giang Ly lời. Trên tòa đảo này cơ duyên vô số. Đặc biệt là nhóm đầu tiên lên đảo mấy trăm tu sĩ. Không ít người đều chỗ tốt. Nghe, thậm chí còn có nhân được một món 36 cái cấm chế viên mãn âm dương thủy hỏa cháo. Như vậy một tòa đảo, lại không người phát hiện. Tam đại môn phái làm gì ăn? Nghĩ tới đây, Lâm Phi không khỏi có thêm vài phần hứng thú. Đang định để cho Giang Ly đi ra ngoài. Lại hỏi thăm một chút thời điểm. Lại có người đến. Tới là Triệu Tứ Hải. Giang Ly đem Triệu Tứ Hải mời vào Phạm Thức Đúc Kiếm Phường. Vị này Thiên Sơn Tông chân truyền đệ cũng là không dám khinh thường. Rất khách khí với Giang Ly nói một tiếng cảm ơn. Lúc này mới cung cung kính kính. Đem một phong thơ qua lại Lâm Phi trên tay. Lâm Sư Huynh, đây là vị kia giới vực chi môn mảnh vụn người bán. Ký thác Vạn Nhạc Lâu giao cho ngươi. Ồ, Lâm Phi nhận lấy tin thoáng sững sờ. Trước, Vạn Nhạc Lâu đã từng thay vị kia giới vực chi môn mảnh vụn người bán chuyển lời. Hẹn mình một tháng sau, tới Loạn Thạch Sơn một hồi. Tính toán thời gian còn giống như có nửa tháng. Không nên lúc này đưa tin tới mới đúng. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Hay là đem tin mở ra. Trong thơ tự không nhiều. Chính là lác đác mấy hàng. Lâm Phi quét mắt qua một cái. Đầu tiên là mặt liền biến sắc. Đi theo chân mày liền nhíu lại. Xin lỗi. Triệu sư đệ. Xin lỗi không tiếp chuyện được xuống. Hơi hơi trầm ngâm sau khi. Lâm Phi đem tin chiết lên. Từ từ thả lại túi. Sau đó hướng về phía Giang Ly gật đầu một cái. Thay ta kêu một chút Triệu sư đệ. Từ Phạm Thức Đúc Kiếm Phường sau khi đi ra, Lâm Phi một đường hướng bến tàu đi tới, tốn đại khái nửa giờ, đến vọng hải thành bến tàu. Lúc này, bến tàu đã từ hải thú bên dưới khôi phục như cũ. Trước một mảnh hỗn độn bến tàu lại trở nên ngay ngắn rõ ràng. Cổ xưa Thái Huyền Trung treo thật cao ở đầu tường, sặc sỡ trên tường thành tràn đầy năm tháng vết tích, hết thảy. Nhìn qua cũng với ngày thường không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất, đại khái là càng náo nhiệt hơn hơi có chút. Kết bè kết đội tu sĩ đang ở lên thuyền. Bọn họ mục tiêu, đều là tòa kia thần bí cái đảo. Lâm Phi đứng ở đầu tường, nhìn ra xa xa cô đảo. Trong đầu hiện lên, nhưng là kia phong đột nhiên xuất hiện tin. Tòa kia trên đảo, có ta ngươi đều muốn đồ vật. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.